Chiến thần xuất kích, chương 756. Góc truyện audio.com, chương 756. Bàn chuyện làm ăn đệ nhất thiên hạ cũng chỉ là một cái hư danh. Nhưng mà từ trước đến nay, chỉ vì cái hư danh này, mà không biết bao nhiêu người đã phải trả giá bằng cả mạng sống của chính mình. Lòng dạ cũng muốn trở thành đệ nhất thiên hạ, ông ta cũng muốn đứng trên đỉnh cao, để có thể nhìn được hết toàn bộ thế giới. Nhưng mà, các cao thủ võ lâm đương thời cũng có rất nhiều. Ở thời điểm này, ông ta chỉ có thể lựa chọn ẩn nhẫn. Về phần Long Ngữ Nguyệt, sau khi nhận được sự phân phó của lão tổ, liền nhanh chóng đi sắp xếp mọi chuyện. Cô ta nhanh chóng tìm được Giang Vô Song. Sau đó nói với Giang Vô Song rằng, cô ta muốn bán toàn bộ sản nghiệp trên khắp thế giới của nhà họ Long đi. Cái gì, bán hết đi ư, nghe được lời Long Ngữ Nguyệt nói. Giang Vô Song vô cùng kinh hãi. Nhà họ Long, đó không phải là một trong tứ đại gia tộc cổ xưa sao? Hơn trăm năm qua, nhà họ Long đã kiếm được lợi nhuận vô cùng lớn từ việc cải cách mở rộng quy mô. Tích lũy được một khối tài sản tích lũy vô cùng lớn. Nền kinh tế của nước Đoan Hùng đã nằm trong sự khống chế của Thương hội Đại Đông. Mà trong Thương hội Đại Đông, nhà họ Long chắc chắn là gia tộc đứng thứ nhất thứ hai. Ừ, Long Ngữ Nguyệt gật đầu nói. Bây giờ đang là thời buổi loạn lạc, nhà họ Long chúng tôi không có dự định sẽ tham gia vào. Chỉ muốn cắt đứt hết mọi quan hệ với thế giới bên ngoài. Rời xa thủ đô, muốn tìm một nơi xa xôi để ẩn cư. Giang Vô Song lẳng lặng suy tư, ngẫm nghĩ một lúc mới nói. Hiện tại chỉ e là nhà họ Giang chúng tôi không đủ nguồn lực để mua lại sản nghiệp khổng lồ của nhà họ Long các người. Để tôi gọi điện hỏi ý kiến Giang Cung Tuấn đã. Được, Long Ngữ Nguyệt gật đầu. Nếu đúng như những gì cô ta nghĩ, thì chuyện này coi như bán cho Giang Cung Tuấn một ân tình. Dù sao thì cũng đều phải bán đi. Thì tại sao không bán cho Giang Vô Song? Hơn nữa bán cho Giang Vô Song cũng chính là bán cho Giang Cung Tuấn. Hiện tại là thời điểm tốt nhất để Giang Cung Tuấn nhúng tay vào mớ hỗn loạn này. Thế này đi, tộc trưởng Long, tôi sẽ đi tìm Giang Cung Tuấn trước. Sau đó chúng ta lại hẹn thời gian để thương lượng kỹ càng hơn. Có được không? Long Ngữ Nguyệt gật đầu nói. Được, được rồi, tạm biệt, Giang Vô Song cũng không chần chừ thêm nữa. Đứng dậy rời đi luôn. Sau khi rời khỏi, cô ta liền trực tiếp đi đến nhà của Đường Sở Vi. Vô Song, cô đến rồi à? Người ra mở cửa là Đường Sở Vi. Giang Cung Tuấn có ở nhà không? Giang Vô Song trực tiếp hỏi luôn. Đường Sở Vi cũng không lập tức mời cô ta vào nhà. Mà chỉ đứng khoanh tay trước ngực. Sắc mặt lạnh nhạt, bình tĩnh nói, có chuyện gì nói với tôi cũng được. Nếu mà là việc riêng, vậy thì không cần thiết phải nói với Giang Cung Tuấn đâu. Có việc rất quan trọng, Giang Vô Song trực tiếp đi vào nhà, nói, nhà họ Long muốn bán hết tất cả sản nghiệp của họ trên toàn thế giới. Nhà họ Giang không nuốt hết, tôi muốn tìm Giang Cung Tuấn để thương lượng. Hiện tại không phải Giang Cung Tuấn đang muốn thành lập tổ chức thương mại sao? Đây chắc chắn là một tin tức vô cùng tốt với Giang Cung Tuấn. Nghe thấy vậy, Đường Sở Vị liền đi vào theo. Nói, để tôi đi gọi Giang Cung Tuấn. Cô đưa Giang Vô Song đến phòng khách ngồi đợi. Sau đó đi vào phòng. Lúc này, trời đã chạng vạng tối rồi. Ở trong phòng, Giang Cung Tuấn đang ngồi xếp bằng. Thân thể đang lơ lửng trên không trung cách mặt đất khoảng 2 mét. Da thịt toàn thân toát lên màu đồng. Trên người còn phát ra vòng sáng màu đồng. Vòng sáng rất nhỏ bé, nhưng lại vô cùng chói mắt. Ông xã, Giang Vô Song đến rồi. Nghe thấy tiếng nói, Giang Cung Tuấn liền ngừng việc luyện võ lại. Vòng sáng màu đồng trên thân thể dần biến mất, trở về dáng vẻ bình thường. Thân thể hạ xuống, vững vàng đứng trên mặt đất. Anh quay sang hỏi Đường Sở Vi đang đứng ở cửa phòng. Em ấy đến đây làm gì? Có chuyện gì sao? Cô ấy nói là nhà họ Long có ý muốn bán lại tất cả sản nghiệp của họ trên toàn thế giới. Thật sao? Nghe vậy, trong lòng Giang Cung Tuấn vô cùng vui vẻ. Lập tức đi ra khỏi phòng. khi đi đến phòng khách, đúng lúc nhìn thấy Khai Hiểu Đình cầm ấm trà rót cho Giang Vô Song. Anh Giang, nhìn thấy Giang Cung Tuấn đi tới, Khai Hiểu Đình ngọt ngào gọi lên một tiếng, hỏi, anh muốn uống gì, cà phê hay trà, cho tôi một ly nước nóng đi. Giang Cung Tuấn vừa nói vừa ngồi xuống, Giang Vô Song cũng không nói nhiều, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Vừa rồi, tộc trưởng của gia tộc nhà họ Long Long Ngữ Nguyệt đã tìm em. Nói là muốn bán hết tất cả sản nghiệp của gia tộc họ Long cho nhà họ Giang chúng ta. Bởi vì gia tộc họ Long muốn chuyển nơi ở, rời khỏi thủ đô. Tìm nơi xa xôi để ẩn cư. Giang Cung Tuấn nghi ngờ hỏi. Đang ở thời điểm này, nhà họ Long lại muốn ẩn cư sao? Giang Vô Song nói, chắc là sợ dính phải rắc rối thôi. Một gia tộc lớn như vậy, trên dưới có cả hàng trăm người. Nếu đứng sai bên, vậy thì hậu quả sau này sẽ rất đáng sợ. Vì vậy mới muốn rời khỏi cái thủ đô hỗn loạn này. Giang Cung Tuấn lại hỏi, sản nghiệp của nhà họ Giang có những gì? Giang Vô Song nói, chi tiết thì em cũng không rõ lắm. Em chỉ biết là dưới tay nhà họ Long có một công ty ngân hàng. Còn những sản nghiệp khác, tổng vốn đầu tư cộng lại chắc phải lên tới hơn 1.500 tỷ rồi. Lợi, nhuận mỗi năm rơi vào khoảng tầm 900 tỷ. Thật sự muốn bán toàn bộ sản nghiệp sao? Đúng vậy, đây chính là ý của Long Ngữ Nguyệt. Giang Vô Song ngồi thẳng người lên, nhìn Giang Cung Tuấn, anh Giang, hiện tại anh đang thành lập tổ chức thương mại. Nếu như có thể có được sản nghiệp nhà họ Long, nhất định sẽ thu được một kết quả vô cùng tốt. Những công ty, tập đoàn khác sẽ nhanh chóng tham gia vào tổ chức thương mại của anh. Trên mặt Giang Cung Tuấn hiện lên thần sắc bất lực, nói, nhưng anh lấy đâu ra tiền để mua hết sản nghiệp nhà họ Long chứ? Con người của Giang Vô Song đảo qua đảo lại, rồi nói, trên đời này có những lúc mua một thứ gì đó, không nhất thiết phải dùng đến tiền, bất cứ thứ gì đều có thể trao đổi, có thể dùng thứ có giá trị tương đương để trao đổi. Nhà họ Long là gia tộc cổ võ, với họ mà nói, tiền không quan trọng, quan trọng là võ công và bí kíp. Trong lòng Giang Cung Tuấn bị thuyết phục rồi, nghĩ một lát, rồi nói, được, em hãy đi sắp xếp ngay đi, anh muốn đích thân tới gặp tộc trưởng của gia tộc họ Long. Được, Giang Vô Song gật đầu, sau đó lấy điện thoại ra, gọi điện cho tộc trưởng của gia tộc họ Long, sau đó nói ngắn gọn về tình huống bên này, rất nhanh liền quyết định rồi. Anh Giang, đã trao đổi rồi, 8 giờ tối nay, sẽ gặp mặt ở nhà họ Long. Giang Cung Tuấn nhìn đồng hồ, bây giờ đã là hơn 6 giờ tối rồi. Anh lập tức cầm lấy điện thoại, gọi điện cho Hứa Linh. Hứa Linh, cô có thời gian không? Tôi đang tham gia một buổi đấu giá thương mại. Cô hãy nhanh chóng quay về, đi với tôi tới nhà họ Long. Chúng ta cùng bàn chuyện làm ăn. Được, Hứa Linh cũng không hỏi là chuyện gì, không nói hai lời liền đồng ý rồi. Sau khi cúp điện thoại, cô ta liền chào hỏi người chịu trách nhiệm chính của buổi đấu giá này. Sau đó vội vàng rời đi. Không lâu sau, Hứa Linh liền đến nơi rồi. Cô ta mặc một bộ lễ phục màu đỏ, mái tóc dài uốn cong, đôi môi đỏ mọng gợi cảm, trên người toát lên khí chất cao quý. Sau khi vào nhà, cô ta ngồi xuống, đối diện với Giang Cung Tuấn, hỏi, bàn chuyện làm ăn gì vậy? Vừa đi vừa nói đi. Giang Cung Tuấn lập tức đứng dậy, bước đi ra ngoài cửa. Hứa Linh, Giang Vô Song cũng lập tức đứng dậy đi theo. Mà Đường Sở Vi lại rất biết điều, không hề đi theo góp vui. Mặc dù lần này cả hai người Giang Vô Song và Hứa Linh đều đi cùng Giang Cung Tuấn. Hơn nữa cả hai đều có mối quan hệ mập mờ với Giang Cung Tuấn. Nhưng sau khi trải qua bao nhiêu chuyện, cô đã hiểu ra được rất nhiều chuyện. Có nhiều chuyện, không nên hỏi thì tốt nhất đừng hỏi làm gì. Không nên quản thì cũng đừng quản nữa. Có những chuyện, cho dù là chính mắt nhìn thấy, cũng phải coi như chưa nhìn thấy gì. Chỉ là, nhìn thấy Giang Cung Tuấn đi ra ngoài cùng với hai người phụ nữ xinh đẹp. Trong lòng cô có một loại tư vị không nói lên lời. Sau khi mấy người rời đi, sắc mặt cô liền trầm xuống. bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt lại, thấp giọng nói với chính mình. Giang Cung Tuấn là của tôi, ai cũng đừng hòng cướp được anh ấy. Trên đường đến nhà họ Long, Giang Vô Song lại nói lại về việc nhà họ Long muốn bán tất cả sản nghiệp của mình một lần nữa. Hả, thật sao? Sau khi nghe xong, trên mặt Hứa Linh hiện lên thần sắc vui mừng. Hỏi, là gia tộc họ Long trong Thương hội Đại Đông? Một trong tứ đại gia tộc cổ xưa đó hả? Cách Trương,